pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267 đệ thập lục đạn quý tộc. Đó là trăm năm trước người chết. Rốt cuộc từ đâu ra thâm cừu đại hận. Thế cho nên đến muốn quật người mộ nông nỗi. Ôn Đặc dọn ghế dựa. Làm Tống Quan ngồi trên một bên nhìn, Hắc Vũ Quân, đào ra chôn sâu dưới nền đất kia cụ quan tài. VKVKVKCVKCS520. Cô mắn không rõ lão nhân muốn làm cái gì. Chỉ bằng mượn chính mình sở nắm giữ tình báo. Hắn tìm không ra Mông Ba Đốn cùng lão nhân chi gian bất luận cái gì liên hệ. Cho nên hắn hoàn toàn tưởng không rõ, chính ngọ lúc sau quá một chút thời gian. Ước chừng là một ngày nhất nhiệt lúc, quan cái bị sốc lên, sung túc ánh nắng dưới. Trong quan tài ngủ say gần trăm năm thời gian người chết lại thấy ánh mặt trời. Bởi vì trải qua đặc thù ma pháp thêm vào, cho nên thi thể như cũ sinh động như thật mà vẫn duy trì sinh thời bộ dáng. Phảng phất còn sống, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Giây tiếp theo liền tỉnh dậy lại đây, Ôn Đặc tỉ mỉ. Bất động thanh sắc mà đánh giá kia cổ thi thể. Từ đầu tới đuôi, sau đó trong lòng cũng thừa nhận. Cái này mất trăm năm người. Đích xác tướng mạo không tầm thường, nhìn không ra tuổi nam tính thi thể. Khuôn mặt vẫn là tuổi trẻ. Chỉ có tóc hoàn toàn tái nhợt, Ôn Đặc nhìn liền liên tưởng đến đại công bản nhân trên người. Không phải bởi vì tướng mạo, chỉ là bởi vì đại công sử dụng xong đại hình ma pháp lúc sau sẽ biến tuổi trẻ. Như thế tình trạng hạ, tuổi trẻ đại công màu tóc cũng đồng dạng là màu trắng. Cái loại này tái nhợt cảm giác tựa như người này. Mà hắn biết, chân chính niên thiếu thời điểm đại công tóc đều không phải là màu trắng. Hắn gặp qua bức họa, là một loại nhạt nhẽo bạch kim sắc, cho nên giữa hai bên là có cái gì liên hệ sao? Hắn quay đầu đi xem lão nhân, mang một chút tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Lại thấy nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm quan nội thi thể lão giả bỗng nhiên hít sâu một hơi điều. Khỏi mặt, đáp ở ghế dựa trên tay vịn tay cũng buộc chặt nắm một chút. Đi theo không trong chốc lát lại chậm rãi buông lỏng ra, hắn thấy lão nhân nâng lên tay. Là đối hắn nói, đem roi cho ta, roi, gần chút thời gian mấy ngày liền trong mộng phân loạn cảnh tượng. Nhân lão nhân trong miệng, roi, hai chữ bị bỗng nhiên gợi lên. Trong lúc nhất thời Ôn Đặc sắc mặt ửng đỏ, cũng may lúc này cũng không có người chú ý hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, hồi cáo nói roi ở trên xe ngựa, liền đi vòng vèo hồi xe ngựa chỗ đó lấy roi trình đến lão nhân trong tay, mắt thấy tiếp nhận roi lão. Nhân, đằng đằng sát khí mà chấp nhất roi đi hướng quan tài. Ôn Đặc nhíu một chút mi, ở hắn ấn tượng bên trong, lão nhân cho tới nay cảm xúc đều là triển lộ không nhiều lắm. Thông thường không phải mặt vô biểu tình bộ dáng, chính là ngẫu nhiên mang theo một chút châm biếm ý vị khinh thường. Hắn là lần đầu tiên nhìn đến lão nhân như thế như vậy cảm xúc lộ ra ngoài bộ dáng. Phảng phất cành khô một chút châm hòa. Hắn không rõ, thi thể này rốt cuộc có gì năng lực duyên cớ. Thế nhưng có thể làm người có như vậy phản ứng. Mà kế tiếp phát sinh sự tình càng thêm làm hắn giật mình, lão nhân sắc mặt âm trầm như nước mà huy. Rồi trừ hướng kia cổ thi thể khi, Ôn Đặc có bị kia sát ý cấp sát đến. Hắn trong lòng chấn động, thốt ra mà ra một câu. Đại nhân, đối phương tựa hoàn toàn chưa từng nghe thấy, Ôn Đặc nhìn lão nhân giơ lên roi. Một roi tiếp theo một roi, cho đến cuối cùng đem kia thi thể đầu đều trừ chặt đứt xuống dưới. Hắn trong lòng toát ra một chút hình dung không thượng là cái gì cụ thể bộ dáng cảm thụ. Đợi cho lão nhân rốt cuộc dừng tay, đem trong tay roi tùy tay ném ném ở trong quan tài. Ôn Đặc vẫn hoảng hốt mà nhìn chằm chằm kia căn rõ ràng là bị vứt bỏ roi xuất thần. Bên tai truyền đến đối phương câu mệnh lệnh, ngôn ngữ gian còn có chút thở gấp gáp, hô hấp hiển nhiên không bình phục xuống dưới. Tống Quan nói, toàn thiêu, xử lý sạch sẽ, đây là muốn cho bụi không lưu. Sao, rõ ràng đại bạch ngay, thế nhưng giác có chút lãnh, là đáy lòng phát lạnh. Lại mặc danh còn mang một chút quỷ dị run rẩy hưng phấn, Ôn Đặc hơi hơi cúi đầu. Thu liễm hết thảy cảm xúc, quỳ một gối, Dù sao cũng chưa nói liền nhất định là Hắc Vũ Quân sai sự. Hắn tự chủ thỉnh mệnh, thanh âm thực chấn định, là đại nhân, lớn tuổi quý tộc đối lúc sau xử lý không có nhiều hơn chỉ thị. Chỉ ở Hắc Vũ Quân cùng đi hạ, cũng không quay đầu lại mà rời đi mộ địa. Tựa hồ ở cái này địa phương nhiều một giây đều không nghĩ lưu, Ôn Đặc nhìn chăm chú vào đối phương. Rời đi, cho đến kia thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía rộng mở mộc quan. Đã thành rơi rất tan tác bộ dáng thi thể hoành nằm ở giữa. Ăn mặc ngắn gọn, cũng không nhiều ít vật bồi táng. Chỉ lòng bàn chân dẫm lên một quyển trục, lão nhân đối mặt thi thể này khi quá thất bình tĩnh. Căn bản không có chú ý tới những chi tiết này. Ôn Đặc khom lưng đem kia quyển trục lấy ra. Triển khai lúc sau hắn nhìn đến là một chương phụ với quyển trục phía trên tranh sơn dầu. Tranh vẽ sắc điệu thập phần ủ rột nùng diễm. Cơ hồ sinh ra tà ác ý vị tới. Kia phía trên họa chính là một cái trên mặt ngũ quan thiếu hụt người. Bày biện ra bị giam cầm tư thái ngồi ở ghế trên. Chỗ trống trên mặt, ước chừng là người mặt đôi mắt phía dưới một chút vị trí. Có một đạo vệt đỏ, không rõ này ý họa, Ôn Đặc đem tranh sơn dầu từ quyển trục thượng xé rách xuống. Dưới, cũng không quý trọng mà đem này tùy tay gấp thành bàn tay đại hình tứ phương. Xỉ nhập trong lòng ngực, không chút để ý, hắn ném một cái ma pháp ngọn lửa ở trong quan tài thi thể thượng, cùng lúc đó. Ở ngọn lửa hoàn toàn thiêu đốt phía trước, Ôn Đặc cúi người đem bị đối phương tùy ý một ném roi nhặt lên, kim sắc hoa văn màu trắng bằng da roi. Hắn đánh giá, bóp tiên đuôi, ngón tay chậm rãi mơn trớn tiên thân. Lúc trước cái loại này khôn kể cảm xúc lại mạo lên đây. Mà lúc này tinh tế cân nhắc phân biệt, thế nhưng như là ghen ghét hỗn tạp không cam lòng đến hiển nhiên mang ra vài phần. Oán ý, này roi. Rõ ràng nên là của hắn, vẫn luôn chính là chuyên trúc với hắn, không phải sao? Người nọ dùng roi, ít nhất dùng này căn roi thời điểm. Đánh cũng hẳn là chỉ đánh hắn một người, trong quan tài cái này người chết. Tính cái gì? Thời xưa thi thể bị thiêu đến chi chi rung động. Ôn Đặc căn bản không có tâm tư lại nhiều xem. Chỉ đem trong tay roi cũng cùng nhau ném vào hỏa. Cuối cùng thiêu đến tiêu thi một khối. Hắn liếc liếc mắt một cái, duỗi chân dẫm lên đi, xương cốt thực giòn, nhất dẫm liền toàn vỡ vụn mở ra, dính đến hắn dày trên mặt thật nhiều toái cốt bột phấn, đi gặp đại công phía trước. Ôn Đặc thay đổi một bộ quần áo, tống quan ngồi thẳng thân mình. Đều thiêu hủy, Ôn Đặc trả lời, đều thiêu, sau một lúc lâu, tống quan nói một câu. Hành, này hồi bọn họ đoàn người vẫn chưa ở, Đặc Lạp Duy Phu, thành phố này nhiều làm lưu lại. Thậm chí đều không có qua đêm, mà là suốt đêm lên đường. Mục tiêu thẳng chỉ lần này hành trình cuối cùng mục đích địa. Một tòa bị cách mạng quân chiếm lĩnh thành trì. Nghe nói thành chủ một nhà đầu đều bị bổ xuống treo ở trên tường thành. Trường hợp thập phần huyết tinh, cách mạng quân như thế hành động, cùng với nói là uy hiếp. Chỉ bằng nói càng có rất nhiều vì bày ra khiêu khích đương cục người cầm quyền tư thái trận này. Huyết tinh cách mạng bùng nổ ban đầu. Mọi người sở đánh cờ hiệu danh nghĩa. Là cái gọi là đi giải phóng bị giam giữ ở trong ngục giam bình dân, quả thật. Từ xưa đến nay, pháp luật điều khoản đối bình dân muốn so đối quý tộc khắc nghiệt đến nhiều. Cho nên trong ngục giam giam giữ từ trước đến nay đều là không thân phận tiểu thị dân. Không nghe nói qua có cái nào quý tộc sẽ bị nhốt ở trong ngục giam. Trừ phi nhân mưu phản bị quốc vương trực tiếp bắt giữ, muốn giải phóng ngục giam. Đương nhiên, thực hợp lý. Nhưng, này chỉnh sự kiện buồn cười chỗ ở chỗ. Vị kia ở cách mạng chung chết đi xui xẻo thành chủ. Cho tới nay đều là vị thực ôn hòa dày rộng thả chính nghe người. Ít nhất ở hắn quản hạt thời gian trong phạm vi. Không ra cái gì người chết oan án. Thả ngục giam trường kỳ đều là trống không? Không người nhốt ở bên trong, thế sự đại khái vẫn luôn là như vậy. Con cá muốn nhặt mới mẻ ăn, quả hồng phải chọn mềm mà bóp. Ngươi xem, nhất hung ác đại công lãnh địa quản hạt nội liền không ai dám sinh sự, này thành bị cách mạng quân. Chiếm lĩnh lúc sau liền vẫn luôn khó có thể thu phục. Nguyên nhân là thủ thành có một cái phi thường khó làm cục đá người con rối. Khối này con rối tắt ra tới lặng yên không một tiếng động. Chưa bao giờ ở trên thị trường chảy ra quá. Không bất luận cái gì ký lục. Chỉ xem bộ dáng là có điểm cổ xưa. Cũng không biết là qua đi cái nào luyện kim đại sư làm được. Mất công cách mạng quân có bản lĩnh vớt ra như vậy cái khó làm cho ngoạn ý nhi. Cấp vương quân thêm rất nhiều phiền toái. Đều mấy tháng, vẫn là không đem này thành đánh hạ, bất quá nguyên chủ căn bản không đem này con rối để vào mắt. Cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Mà tống quan đối này hết thảy đều hứng thú thiếu thiếu. Hắn là thuận theo đại cương ý tứ. Ra tới đi ngang qua sân khấu. Lại tìm một chút nguyên chủ kia thần long thấy đuôi không thấy đầu tôn tử. Để thuận lợi hoàn thành chính mình hẳn là hoàn thành cốt truyện canh giữ ở ngoài thành vương quân. Thủ lĩnh tiếp kiến tống quan, cũng hội báo ngày gần đây tình hình chiến đấu. Tống quan một tay chi cằm, nửa khép mắt nghe, một bộ muốn có ngủ hay không bộ dáng. Đúng là lúc này, bên ngoài có thật lớn nổ vang đột nhiên nháo ra không nhỏ động tĩnh. Quả thực tựa muốn trời sụp đất nứt giống nhau, tống quan mở mắt ra. Vương quân tướng lãnh cái trán mạo mồ hôi lạnh hồi nói. Là cách mạng quân con rối, nghe vậy. Tống quan ân, một tiếng. Hắn này một tiếng nên được có điểm trường. Vị kia vương quân thủ lĩnh cái trán mồ hôi lạnh mạo đến càng thêm kinh người. Ngẫu nhiên mấy viên mồ hôi giao hội ở bên nhau. Liền từ trên má chảy xuống dưới. Như là từng đạo nước mắt tùy tay nhặt quá trên bàn giấy bút. Tống quan nói, vừa rồi nói đến địa phương nào. Tiếp tục đứng ở tống quan phía sau ôn đặc. Nhìn tống quan đề bút trên giấy rồng bay phượng múa mà nhớ kỹ đồ vật. Kia chữ viết hắn nhận không ra viết chính là cái gì. Có lẽ là tiếng lóng. Hắn lại nhìn trong chốc lát. Thật sự xem không rõ. Liền không đi nghĩ nhiều. Chỉ là đến sau lại. Hắn hoài nghi đại công căn bản là không có nghiêm túc nghe người ta nói lời nói. Bởi vì lão nhân viết trang giấy ven chỗ. Dần dần xuất hiện một ít giản bút tiểu động vật. Tất cả đều là thân mình tròn xoe cái loại này, tròn tròn động vật hình tượng. Làm hắn bỗng nhiên nhớ tới đã từng làm, manh lưu, sinh tồn nhật tử, khi đó hắn gặp được một cái bà. Cố nội, bà cố nội dạy hắn biết chữ vẽ tranh. Hắn đem họa xong họa giao cho bà cố nội. Bà cố nội nhìn, thật lâu sau, than ra một hơi, tiểu gia hỏa lệ khí hảo trọng nga. Hắn không rõ, bà cố nội cười một chút. Không có gì, duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Ngươi vẽ tranh đường cong như vậy bén nhọn. Không sợ hãi sao? Ta cho rằng các ngươi tuổi này tiểu gia hỏa đều thích họa tròn tròn đồ vật. Hắn nâng mặt, đôi mắt chừng đến đại đại. Ta vì cái gì muốn sợ? Bà cố nội nói. Không sợ bị chát thương sao? Cho nên bút pháp mượt mà lão nhân là giống những cái đó tuổi nhỏ không biết sự tiểu hài nhi giống nhau. Nhìn đến bén nhọn một chút đường cong đều sợ bị đâm bị thương sao. Tống quan đi tới thần trên giấy loạn họa. Lấy lại tinh thần khi. Đã bất chi bất giác mà thêm liên tiếp tiểu động vật ở phía trên. Hắn có điểm phiền muộn mà bỏ qua bút. Vương quân tướng lãnh bị này động tĩnh sợ tới mức đánh một cái run run. Tống quan nói. Ngày mai buổi sáng công thành liền như vậy định rồi. Dù sao nguyên chủ mang đến, Hắc Vũ quân cũng không phải ăn chay, ban đêm rửa mặt. Bởi vì điều kiện có hạn, cho nên không đến tắm rửa. Chỉ có thể lấy ướt bố lau mình mà thôi. Nguyên bản là cái tiểu binh hầu hạ hắn. Tống quan vốn dĩ cũng tính toán lung tung mà sát một sát liền ngủ ngon. Không nghĩ tới trên đường vai chính thụ lại đây tiếp nhận cái này sai sự. Tống quan nhìn vai chính thụ, cũng không đợi hắn mở miệng dò hỏi. Đối phương trước giải thích nói, đại nhân, ta sợ bọn họ chiếu cố không chu toàn, cho nên liền tới rồi, tống quan xem như bị người hầu hạ quán. Không cảm thấy như thế nào, bất quá hắn đối hầu hạ người được chọn thật đúng là chính là không yêu cầu. Nhưng nếu vai chính thụ muốn tới vậy đến đây đi, dù sao hắn cũng không sợ đối phương phá rối. Tổng không có khả năng hiện tại vị này tiểu cách mạng quân liền phải động thủ giết hắn. Chẳng sợ ôn đặc thực sự có cái này tâm đâu. Kia xác xuất thành công chỉ sợ đều đến không được hai thành đi, xoay thân từ đối phương cầm dính ướt. Lụa bố trà lau hắn phía sau lưng, hơi lạnh xúc cảm cẩn thận mà cọ qua vai lưng. Một đường xuống phía dưới. Cuối cùng hoạt nhập cổ mương. Tống quan không có ngăn cản. Bởi vì cảm thấy không có gì. Nhưng kia cách lụa bố ngón tay nghiêm túc mà thay người rửa sạch lau thời điểm. Hắn rõ ràng cảm thấy đối phương ngón tay. Có như vậy một chút. Cứ việc chỉ là một chút. Nhưng đích xác liền như vậy ấn. Đầu ngón tay hơi hơi đánh cái chuyển. Tiến vào hắn phía sau cái kia thực tư mật địa phương. Tống quan lập tức run rẩy. Tác giả có lời muốn. Nói. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Nghiêm trang mà đổi mới. Cảm ơn Johnny. Tần Hoài An. Cơ cơ phục cơ cơ. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Ba. Hứa Chính Thanh. Bẹp bẹp sư tử tâm. Nhập. Hồ Tiểu Trứng. P. 2. Mặc Điệp. Hạ Xanh. 2. Quả vải thật tốt thứ địa lôi. Hồ Tiểu Trứng. P. Quả vải thật tốt thứ lựu đạn. Lao nhanh thảo nê mã hòa tiễn tương đương cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.